trực tiếp dùng bờ mông ngồi xuống rồi nhảy về phía sau. Một đường hướng lên, mỗi một bước đều nhảy lên, máu tươi tràn ra. Mỗi một tầng, mãi đến khi bờ mông tróc ra tróc thịt, Lục Tiêu Du không thể tiếp tục được nữa mà lại dùng chân, sau đó là dùng đầu gối, tiếp tục là mông, cứ như vậy thay phiên nhau. Cũng không biết qua bao lâu, hơn 10 thời thần hay là mấy chục thời thần, khi Lục Tiêu Du đứng trên đỉnh vách núi đá, thì nửa người dưới thậm chí chỉ còn lại da tróc, xương trắng, da thịt đều rời xuống, máu tươi chảy tới khô. Một bậc cuối cùng của bậc thang bằng lưỡi đao sắc bén, Lục Tiêu Du thậm chí còn phải dùng lực lượng toàn thân, dùng tay bỏ lên. Mà khi Lục Tiêu Du bỏ lên bậc thang cuối cùng, vốn hắn tưởng rằng có thể phá vỡ ảo cảnh này. Thế nhưng không ngờ, thứ chờ đợi Lục Tiêu Du lại là một biển lửa lớn. Sau vách núi đá này, không ngờ lại là một biển lửa cuồn cuộn. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt không gian, khiến cho gợn sóng lắc lư, hỏa diễm ngập trời tràn ngập không trung, giống như bao phủ cả thiên địa. Chẳng lẽ còn phải vượt qua biển lửa sao? Đến thời điểm này, Lục Tiêu Du thậm chí còn không tin nơi này là ảo cảnh, đau đớn chân thật tới tận tim gan. Giờ phút này, bản thân của hắn da tróc, thịt bong, máu tươi chảy cho tới tận khô. Tất cả đều vô cùng chân thật, đâu giống như ảo cảnh. Lục Tiêu Du thậm chí còn hoài nghi, tất cả đều là âm mưu cực lớn do thiên đế bố trí, bày kế để cho hắn tự mình nhảy vào trong âm mưu cực lớn ấy. Phải thử một phen thôi. Lục Tiêu Du cắn răng, trực tiếp nhảy vào trong biển lửa cuồn cuộn. Nhưng mà vào thời điểm này, Lục Tiêu Du vừa mới nhảy vào trong biển lửa, đột nhiên đã cảm thấy toàn thân run lên, linh hồn bắt đầu chấn động kịch liệt. Đúng là ảo cảnh sao? Lục Tiêu Du lập tức mở hai mắt. Lúc này hắn mới phát hiện ra, tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là ảo cảnh. Lúc này tỉnh lại, hắn mới phát hiện ra, bản thân mình vẫn đang ở đằng trước đồ án chữ vạn, vẫn được khí tức man hoang cổ xưa, viễn cổ bao phủ. Hai mắt của Lục Tiêu Du mở ra, trong đồ án chữ vạn ở phía trước, được lập tức có nhìn chín chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tể, thiên, lơ lửng xuất hiện, mang theo chín thanh âm giống như sấm sét vang vọng ở trong cái túi lớn này. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Tiêu Du, dưới tiếng sấm rền vàng hùng hãn này, chín chữ lớn linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tể thiện. Trong đồ án chữ vạn trước mặt Lục Tiêu Du, giống như chín đạo bi văn hiển hiện, mang theo chín đạo quang trụ sáng chói khuếch tán, một cỗ năng lượng mênh mông tới cực điểm lan tràn. Giờ phút này, ở trong quang mang của chín chữ linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tể thiện, lúc mấy giờ, Lục Tiêu Du kinh ngạc phát hiện ra, không ngờ chín chữ lớn kia lần lượt xảy ra biến hóa. Chín chữ linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tể thiện đang mở đi. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn ra có một chữ to đang hình thành trực tiếp kết thành thủ ấn. Biến hóa kinh người bực này khiến cho Lục Tiêu Du kinh ngạc. Chín chữ to hóa thành chín đạo thủ ấn đang ngưng kết. Mỗi một đạo thủ ấn biến hóa đều có thể dẫn động năng lượng thiên địa, làm cho tim của hắn đập nhanh. Chín chữ to ấy bây giờ ở trong quang mang chữ vạn hóa thành một thủ ấn huyền ảo bằng nắm tay. Tổng cộng có chín đạo thủ ấn được kết. Khí tức mênh mông, man hoang, cổ xưa, thể lượng trong nháy mắt tuôn ra, giống như dẫn động năng lượng man hoang, thể lượng bàng bạc trong cái túi da này. Lập tức, chín đạo thủ ấn do chín chữ ấy bây giờ ngừng kết ra, mang theo thanh âm hùng hãn, giống như sấm sét trực tiếp dùng tốc độ Lục Tiêu Du không cách nào ngăn cản, phóng về phía hắn. Chín chữ to hóa thành chín đạo thủ ấn huyền ảo mà phức tạp, quang mang vạn trượng. Chín chữ to biến thành chín đạo thủ ấn, mang theo thanh âm hùng hãn, giống như sấm sét hùng hăng bắn vào trong bì tâm của Lục Tiêu Du, dùng chữ linh làm thủ ấn đầu tiên. Tám chữ ấy bây giờ hóa thành tám đạo thủ ấn huyền ảo, mang theo thứ tự tiến vào trong bì tâm của Lục Tiêu Du. Chín chữ to hóa thành thủ ấn huyền ảo biến mất trong bì tâm Lục Tiêu Du. Linh hồn Lục Tiêu Du lập tức trầm xuống, hai con mắt nhắm lại, cứ như vậy đứng đấy, giống như tiến vào trong trạng thái ngủ say. Thế rồi một tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, trong quang mang chữ vạn, hơn bởi thước kia, đột nhiên có một cỗ chấn động kỳ dị lan tràn ra. Quang mang tức thì bộc phát, trực tiếp bao phủ Lục Tiêu Du vào bên trong. Khi quang mang của chữ vạn bao phủ toàn bộ thân thể Lục Tiêu Du, trong sát na này, cả quang mang chữ vạn run lên. Lục Tiêu Du lại trực tiếp khoanh chân ngồi, vô cùng quỷ dị, vừa vặn ngồi ở giữa quang mang hình chữ vạn. Trong quang mang của đồ án chữ vạn, sau khi Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, quang mang chung quanh lập lè, phát ra chấn động từng đợt. Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi ở bên trong,

gợn sóng trong không gian trước người nhoáng lên. Thân ảnh của hắn vô thanh vô tức biến mất, không thấy đâu nữa. Mà khi thân ảnh của lão ảnh một lần nữa xuất hiện, đã ở bên ngoài đại điện sừng sững, giống như từ dưới mặt đất ngoi lên rồi xuyên thẳng về phía chân trời vậy. Điều ấy khiến người nào nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Lão ảnh Lam Không phản đứng, chung quanh bị sương mù dày đặc bao phủ, thân thể mơ hồ, như là ẩn như là hiện, hai mắt tựa như trăng sáng, ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao thoáng hiện lên bầu trời. Mấy ngôi sao trước mắt hắn lúc này đã bắt đầu biến hóa không nhỏ. Sắc mặt hắn kinh ngạc, rùng động nói: vật đổi sao rời, thiên địa lệch vị, đã có biến hóa, đang biến hóa. Trong quang mang chữ vạn, hai mắt của Lục Thiêu Du nắm chặt, tụ ấn trong tay không ngừng biến hóa. Không có ai biết được, giờ phút này trong đầu Lục Thiêu Du, từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, trong mấy năm này, trên kim đao màu vàng của hắn luôn có đao mang màu vàng tràn ra. Dưới đao mang màu vàng này, lúc này trong đầu Lục Thiêu Du bị vằn chữ linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện, dưới đao mang rực rỡ, chiếu sáng, vây quanh tiểu hồn anh rồi xoay tròn không ngừng. Đao mang màu vàng cùng với bí văn chín chữ to kia dường như có mối liên hệ. Trong chín chữ to bằng bí văn này phóng ra một cỗ tin tức và hư ảnh. Lục Thiêu Du đang nhận được chỗ tốt cực lớn từ trong những tin tức và hư ảnh ấy. Lục Thiêu Du cảm giác lúc này hắn đang ở trong hư vô và vũ trụ mênh mông, đang ngào du dưới hư không thầm thúy, lặng lặng cảm ngộ thiên địa này, vũ trụ này. Tất cả biến hóa của vạn vật trong thiên địa, bỗng nhiên hắn cũng có thể đốn ngộ, giống như đang ngao du trong năng lượng thuộc tính thiên địa vậy, hợp thành một thể với năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Dưới loại lĩnh ngộ như vậy, Lục Thiêu Du biết rõ bản thân của mình xảy ra biến hóa cực lớn, giống như trong lúc bất tri bất giác, hắn đã biết rõ không ít ảo diệu trong năng lượng thiên địa, có một cách nhìn hoàn toàn mới đối với vạn vật. Trong lúc bất tri bất giác, Lục Thiêu Du vốn bị khí tức man hoang cổ xưa, thể lượng bao phủ, mà lúc này trên người Lục Thiêu Du đã có khí tức man hoang cổ xưa, thê lương từ bên trong cơ thể hắn tràn ra. Khi tới năm thứ 6, 08 tháng, sau khi tay Lục Thiêu Du đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo cùng với đường vòng cung phức tạp, từng đạo thủ ấn này đột nhiên hóa thành vô số bi văn rồi ngưng tụ thành chữ thiện. Sau khi Lục Thiêu Du kết xuất ra chữ thiện này, cả quang mang chữ vạn đột nhiên run rẩy không ngớt. Lúc này trong bi tâm của Lục Thiêu Du trực tiếp có đồ án bí văn chữ thiện lập lòe hiển hiện. Mặt đất trên đại lục Linh Vũ yên tĩnh đột nhiên run rẩy. Lần run rẩy này không chỉ có một lần mà liên tục run rẩy. Một cỗ khí tức khiến cho tất cả sinh linh trên đại lục run sợ bắt đầu lan tràn ra. Khí tức này từ trong hư không, từ dưới mặt đất thẩm thấu ra. Khí tức này không thấy tung tích, không thấy hình bóng, không có bất kỳ chấn động nào. Thế nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được không chỗ nào là không có. Khi đạo thủ ấn cuối cùng được kết, chữ thiện trong mi tâm Lục Thiêu Du lập lòe, sau đó tức thì biến mất không thấy đâu nữa. Đồ án chữ vạn hơn 10 thước bao phủ Lục Thiêu Du cũng run rẩy, trong khoảnh khắc bộc phát ra quang mang chói mắt. Giờ phút này, Lục Thiêu Du đang khoanh chân ngồi vững như bàn thạch, tuy rằng giống như lão tăng nhập định, bất động không có một chút dao động nào, thế nhưng trong cơ thể lại bắt đầu có khí tức bành trướng truyền ra, linh hồn trong đầu chấn động. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong cơ thể và trong đầu Lục Thiêu Du đều truyền ra chấn động, mà theo đó, đồ án chữ vạn quanh thân dường như sinh ra sự cộng minh nào đó với Lục Thiêu Du mà nhanh chóng chấn động không ngừng. Ngay lúc đó, trong vần nàng mênh mông bao la này, khí tức man hoang thê lương cổ xưa cuồn cuộn kia run rẩy không ngớt. Khí tức lập tức chen trúc, bị quang mang hình chữ vạn kia thôn phệ, sau đó rót vào trong cơ thể Lục Thiêu Du. Những khí tức này tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Du, quang mang hình chữ vạn không ngừng xoay tròn, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy hoa mắt. Mà lúc này, trong đầu Lục Thiêu Du dưới sự chiếu rọi của kim đao màu vàng, chín chữ to bằng bi văn cũng không ngừng xoay tròn. Ngay lúc này, kim đao màu vàng đột nhiên run lên, phát ra một tiếng sấm minh. Trong giây lát, trong quang mang màu vàng có một đạo kim quang trực tiếp rơi vào trên người tiểu hồn anh, sau đó lập tức hóa thành một cỗ tin tức cực lớn. Thiên địa hỗn độn, vũ trụ hồng hoang, thời gian lưu chuyển, không gian không nơi nào yên ổn, tuế nguyệt mênh mông, trong hỗn độn vũ trụ được sinh ra, sau đó là trăng sao, mặt trời cùng với thổ thủy hỏa phong. Cỗ quang mang màu vàng trực tiếp từ trong kim đao màu vàng tuôn ra, hóa thành một cỗ tin tức cực lớn tiến vào trong đầu Lục Thiêu Du. Mà giờ phút này, Lục Thiêu Du mới kinh ngạc biết rõ một ít tin tức khiến cho hắn rúng động. Tin tức này so với số tin tức mà Lục Thiêu Du biết được trong miệng lão ảnh còn nhiều hơn và kỹ càng hơn vô cùng nhiều. Trong cỗ tin tức này, Lục Tiêu Du biết được trong thiên địa hỗn độn, khi vũ trụ được khai mở, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, không có thời gian và không gian, cũng không có trăng sao gì cùng với năng lượng thiên địa gì. Trải qua vô số tuế nguyệt, đột nhiên có một ngày, trong trời đất này, hỗn độn bị phá vỡ, thời gian và không gian xuất hiện, trăng sao được ngưng tụ. Trong thiên địa này cũng có bốn loại năng lượng thuộc tính, thổ, thủy, hỏa, phong. Thời gian và không gian xuất hiện, thời gian trôi qua, trong thiên địa mênh mông này, bắt đầu xuất hiện vô số thế giới. Những thế giới này đều có vết tích tương liên với nhau, giống như nói cách khác mà không cách khác, không cách mà lại cách. Dưới năng lượng thiên địa mênh mông, có thời gian làm trật tự, không gian tìm được vị trí, vũ trụ ổn định, thời không hình thành. Trong thiên địa này rốt cuộc cũng hình thành tam thiên thế giới. Trong thời gian mênh mông, trong tam thiên thế giới bắt đầu dần dần thai nghén ra, sinh ra sinh mệnh, thai nghén ra các loại chủng tộc. Những sinh mệnh này có không ít người có đại trí tuệ, các đại năng lượng lợi dụng năng lượng thiên địa tu luyện, cuối cùng đạt được cơ duyên trong 3.000 sinh linh rồi khống chế 3.000 thế giới. 3.000 thế giới này có tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, cuối cùng là đại thiên thế giới. 3.000 đại thiên thế giới hoàn toàn là do 3.000 thế giới xuất hiện đầu tiên kia. Hiện tại, 3.000 đại thiên thế giới trong thiên địa mênh mông đều đến từ 3.000 tiểu thiên thế giới trước kia. 3.000 tiểu thế giới vừa mới xuất hiện lúc trước cũng được gọi là 3.000 thế giới hỗn độn. 3.000 thế giới này xuất hiện đầu tiên trong thiên địa mênh mông đến từ hỗn độn. Đồn rằng chỉ có 3.000 thế giới hỗn độn mới có thể giới chi nguyên. Thế nhưng tất cả thế giới khác đều là thế giới mà hình thành sau 3.000 thế giới hỗn độn. Cho nên chỉ có 3.000 thế giới hỗn độn mới có thể có thế giới chi nguyên. 3.000 sinh linh lúc trước đạt được cơ duyên chính là thế giới chi nguyên. Đạt được thế giới chi nguyên là có thể khống chế một phương thế giới, tương liên với thế giới, khống chế vạn vật trên thế giới ấy, là đại lĩnh của thế giới ấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.